Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, trận đầu, chương 460, trận đầu, ma võ, số 1 thao trường, trên đài hội nghị, Lý Lão đầu nghiêng nhìn nơi xa, có chút ngưng lông mày, Lữ Phượng Nhu cũng lông mày khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, hai vị bát phẩm, một vị thất phẩm. Nhiều một vị bát phẩm cường giả. Lý Lão đầu sờ lên cái cằm nói. Cái này nếu là làm. Lão Vương không nhúng tay vào còn tốt. Nhúng tay. Chúng ta chơi không lại a. Lữ Phượng Nhu sắc mặt khó coi. Quét mắt nhìn hắn một cái. Tức giận nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép. Gia hỏa này. Trong lòng làm sao cân nhắc? Lý Lão đầu cười tủm tỉm nói. Thắng năm thanh thần binh, cho dù là bọn họ những người kia, cũng nên thịt đau đi. Thật muốn trở mặt làm, chẳng lẽ không muốn suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, đây là ma đô, ngoặc kép, ma đô cũng không có nghĩa là bọn hắn không dám làm. Ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào, dù sao chuẩn bị sẵn sàng. Nói, Lý Lão đầu lại nói, năm thanh thần binh. Đổ ước đều định, đã là ta ma võ vật trong túi, cũng sẽ không cho ra đi. Ngoặc kép, một bên, Phương Bình nhỏ giọng nói, lão sư, không đến mức, a, bọn hắn đều là nhân vật có tiền, năm thanh thần binh mà thôi, ngoặc kép, Lý Lão đầu liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử, ngươi so ta còn cuồng a, không có phản ứng hắn. Lý Lão đầu cười nói, rồi nói sau, cùng lắm thì cũng không muốn rồi, cũng không có gì, chờ quay đầu tiểu tử ngươi có khả năng, đoạt bọn hắn hang ổ. Ngoặc kép, Phương Bình nhỏ giọng nói, ngài biết ở đâu sao? Ngoặc kép, Thái Hành Sơn một vùng đi. Lý Lão đầu cười ha hả nói, đại khái ở bên kia, cụ thể ở đâu không rõ lắm. Bọn hắn người cũng không ít đi. Chẳng lẽ trong lòng đất hạ ẩn nấp rồi? Ngoặc kép, chưa hẳn. Lý Lão đầu buồn bã nói. Cửu phẩm tuyệt đỉnh, có chút năng lực, có lẽ vượt quá ngươi dự liệu của ta. Tinh thần lực bình chướng ngươi cũng biết. Đến cửu phẩm tuyệt đỉnh, phong cấm một chỗ, ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Lẩm bẩm nói. Cũng là có chút khả năng. Ngài kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút truyền thuyết thần thoại. Động Thiên Phúc Địa nói chuyện ngài biết a? Ngài trước đó nói, giới tông phái ẩn giấu đi một chút bát phẩm kim thân. Ngài nói, có thể hay không cũng giấu ở nơi như thế này. Dù sao thật muốn có cường giả cất giấu. Hiện tại tông phái mặc dù vẫn như cũ thần bí. Có thể ngài dạng này cường giả, tới gần, hẳn là có thể phát giác được. Bọn hắn cũng không thể cùng chuột, cả một đời không nhúc nhích, thu liễm khí tức a. Ngoặc kép, Lý Lão đầu lắc đầu nói, đừng đi truy đến cùng xuống tới. Ngươi sẽ phát hiện, bí mật quá nhiều, thật muốn có chỗ như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa tông phái cũng có cửu phẩm tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, ngài phải biết, võ đại cũng chỉ là hiện đại quật khởi. Từ xưa đến nay, đều là tông phái vi tôn. Bây giờ một chút ẩn tàng cửu phẩm tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ còn có thể là đến từ võ đại? Ta cảm thấy có ít người khả năng chính là tông phái. Lý Lão đầu trầm ngâm nói, điều này cũng đúng, được rồi, mặc kệ, ngươi coi như biết những này, cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi bọn hắn kia đào điểm bảo bối trở về? Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói. Ta hiện tại cũng không có khả năng này. Lý Lão đầu nhìn hắn một cái. Hợp lấy, ngươi về sau có khả năng. Thật đúng là muốn đi. Hàn huyên vài câu, Lý Lão đầu nói. Ngươi tới, các ngươi an bài thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thứ nhất. Diêu Thành Quân thứ hai, Vương Kim Dương thứ ba, Lý Hàn Tùng thứ tư, ta cuối cùng. Lý Lão đầu khẽ gật đầu, không nói gì, đứng lên nói, đi thôi, đi xem một chút, có phải hay không đối phương trưởng bối tới. Ta đối với những người này còn rất là hiếu kỳ. Trên bảng danh sách, giống như không có tên của bọn hắn. Lữ Phượng Nhu cũng đồng thời đứng dậy, cùng một chỗ hướng dưới đài đi đến. Đối với những người này, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Đó chính là Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, Lý Mặc xa xa nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày nói, không phải bát phẩm, hắn sớm ngưng tụ kim thân, có chút ý tứ. Lý Mặc cười cười, lại nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, nửa ngày sau mới nói, cái đó là Lữ Trần Nữ Nhi. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng gật đầu nói, là nàng, không nghĩ tới a, đều như thế lớn, chỉ chớp mắt cũng tiến vào thất phẩm. Lý Mặc cảm khái một tiếng, thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt vô tình. Hắn nhìn tuổi trẻ, trên thực tế cùng Lữ Trấn là một thời đại nhân vật. Năm đó, hắn cũng là cùng Lữ Trấn đã từng quen biết, nhận ra Lữ Phượng Nhu không kỳ quái. Trấn Tinh Thành cũng không phải là ngăn cách với đời, chỉ là hắn rất nhiều năm không đến Ma Đô. Ma võ bên này cường giả cũng rất ít đi phương Bắc hoạt động, bằng không mọi người cũng có thể chạm mặt. Rất nhanh, song phương liền chạm mặt. Nhìn thấy Lý Mặc, Lữ Phượng Nhu ánh mắt giật giật, bỗng nhiên nói, ta gặp qua ngươi. Lý Mặc cười khẽ gật đầu nói, 30 năm đi, không sai biệt lắm đã nhiều năm như vậy. Năm đó phụ thân ngươi mang theo ngươi đi Tây Sơn, chúng ta gặp mặt qua. Nói, Lý Mặc cười nói, chúc mừng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, năm đó tiểu nha đầu, hiện tại cũng thành thất phẩm. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Vương Bộ trưởng thấy thế cười nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, Ma võ Lý Trường Sinh viện trưởng, Lữ Phượng Nhu viện trưởng, vị này là Trấn Tinh Thành Lý Mặc. Lý Mặc chủ động mở miệng. Lý Mặc, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, ta nghe ta lật sư nói qua một lần, không sai biệt lắm 50 năm trước, Ma võ xây trường không có nhiều năm, có vị thiên tài võ giả tới khiêu chiến hắn, cũng gọi Lý Mặc. Đúng, là ta. Lý Mặc cũng không phủ nhận, tiếp lấy hơi xúc động nói, không nghĩ tới 50 năm lại một lần luân hồi, Trấn Tinh Thành võ giả lại tới Ma võ. Lý lão đầu cười cười nói, kết quả cũng giống như nhau. Lý Mặc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười nhạt nói, năm đó là ta thua rồi, bất quá như hắn người lại có mấy người. Ngoặc kép, Ma võ lão hiệu trưởng danh khí có lẽ không lớn, lại là chân chính thiên kiêu võ giả, tuổi còn trẻ tiếp trưởng Ma võ, từng bước một dẫn đầu Ma võ lớn mạnh, tự thân tu luyện kỳ thật bị làm trễ nải, bằng không chỉ sợ sớm đã bước vào cửu phẩm cảnh. Lý lão đầu cũng không có phủ nhận đối phương thuyết pháp, hắn Trường Sinh kiếm cũng coi là một đời thiên kiêu, nhưng so với lão sư vẫn là chênh lệch khá lớn. Không để ý cái này, Lý lão đầu lại nói, Trấn Tinh Thành, các ngươi không phải một mực che che lấp lấp, ẩn tàng không ra sao, lần này làm sao công khai ra? Lý Mặc khẽ cười nói, các ngươi có lẽ là hiểu lầm, Trấn Tinh Thành cũng không phải là không xuất thế, cũng không phải ngăn cách với đời, chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Sở dĩ không ở bên ngoài giới hoạt động, cũng không phải giống các ngươi nghĩ như vậy, một lòng nghĩ chạy trốn. Trước đó, Quý Trường Ngô hiệu trưởng đưa ra việc này, hẳn là có chút không vừa ý. Bất quá ta vẫn là muốn nói, cái gọi là lưu chủng kế hoạch, chỉ là cho một chút hài tử, một tia hy vọng, cho mấy vị lão tổ, một tia an ủi. Kỳ thật kế hoạch này tiếp tục rất nhiều năm, cũng không có đến lúc tuyệt vọng, ai sẽ vứt bỏ cố thổ, lưu lãng tứ xứ. Bây giờ, rất nhiều người kỳ thật đều là từ Trấn Tinh Thành đi ra, đều là năm đó lưu chủng kế hoạch hạt giống. ta là một thành viên trong đó. Đương nhiên, có lẽ các người cảm thấy ta không cách nào đại biểu cái gì. Kia quân bộ Lý Trấn Tư lệnh, hẳn là đủ để chứng minh rất nhiều thứ đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu biến sắc, trầm giọng nói, Lý Tư lệnh, xuất từ Trấn Tinh Thành. Ngoặc kép, không sai, nói đến, cùng ta còn có chút quan hệ thân thích. Lý Mặc cười cười nói, không chỉ Lý Trấn Tư lệnh, quân bộ kỳ thật còn có không ít người cũng là xuất từ Trấn Tinh Thành. Những người này, năm đó cũng là các ngươi trong mắt chạy trốn nhân viên bên trong một viên. Nhưng hôm nay, bọn hắn cũng phân chiến tại tuyến đầu, cho một chút tiểu bối, hơi lưu như vậy một chút hy vọng, để bọn hắn không đến mức tuyệt vọng. Đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ làm ra bọn hắn lựa chọn của mình. Rất nhiều loại tử, kỳ thật giết địch không so với các ngươi ít, sẽ chỉ càng nhiều. Hôm nay, nói nhiều như vậy, chỉ là không hy vọng chúng ta chính mình nội bộ lục đục. Mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Lý lão đầu không có vấn đề nói. Không cần cùng chúng ta giải thích nhiều như vậy. Đều sống lớn tuổi như vậy. Còn có cái gì nhìn không thấu? Hiệu trưởng trước đó nổi giận. Cũng không phải là vì việc này. Lý Mặc khẽ cười nói. Vậy dạng này tốt nhất. Mà võ dù sao cũng là danh giáo. Những năm này, bồi dưỡng võ giả vô số. Thật muốn có chỗ lời oán giận, mọi người có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện, để tránh nội bộ bất hòa. Lý lão đầu cười ha hả nói, kia không đến mức, mà võ cũng không phải loại kia không biết đại cục hạng người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy vị tông sư cường giả nói chuyện, cũng không công khai, mà là bày ra tinh thần lực bình chướng. Phương Bình cũng không thèm để ý. Lần này cũng không có nghe lén. Đến lúc đó hỏi một chút Lý lão đầu bọn hắn tự nhiên là biết. Giờ phút này, Phương Bình đang cùng Tưởng Siêu đám người chuyện phiếm. Giới thiệu một chút Vương Kim Dương mấy người. Lý Phi những người này cũng không phải là quá để ý. Lại thế nào giới thiệu? Cũng chỉ là ngũ phẩm võ giả. Danh khí lại lớn. Võ đại bên này cũng không ai đánh qua Phương Bình. Ngay cả Phương Bình bọn hắn đều không phải là quá quan tâm. Càng đừng đề cập so Phương Bình còn yếu mấy người. Đơn giản hàn huyên vài câu. Tưởng Siêu hơi không kiên nhẫn nói. Lúc nào so, các người bên này ai cái thứ nhất. Sớm làm đánh xong kết thúc công việc. Đầu chọc, ngươi chuẩn bị thêm điểm năng lượng quà. Đánh xong ta liền muốn ăn. Tần Phượng Thanh giờ phút này trong tay cầm chính là cấp A trường đao. Trước đó không có thời gian phản ứng mập mạp này. Một mực sờ lấy đao ngẩn người. Giờ phút này nghe được Tưởng Siêu lời nói. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Như vậy vội vã muốn chết. Ngoặc kép, dừng ăn. Ngoặc kép, Tưởng Siêu một mặt không thèm để ý. Một bên, Tô Tử Tố kêu hắn một chút. Đừng như thế không có phong độ. Tưởng Siêu bĩu môi. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói. Ta cũng là cái thứ nhất bên trên. Mập mạp. Ngươi biết không? Bọn gia hỏa này. Đều không phải là quá để mắt ta. Nói ta yếu nhất. Để cho ta cái thứ nhất bên trên. Có thể ta suy nghĩ đi. Ta yếu. Làm ngươi loại này giả lục phẩm. Vấn đề cũng không lớn. Ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngắt lời nói. Đừng nói nhảm, ngươi nghĩ sớm làm đánh xong. Ta cũng nghĩ, một quãng thời gian rất dài không có đánh người. Đều cho là ta Tần Phượng Thanh yếu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất mãn nhìn Phương Bình mấy người một chút. Các ngươi đi, xem thường ta đúng không? Ta Tần Phượng Thanh hôm nay chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Phương Bình không để ý hắn, nhìn thoáng qua bên cạnh mấy vị tông sư, cười nói, chờ các bậc tông sư nói chuyện phiếm xong, chúng ta liền bắt đầu. Chư vị an tâm chớ vội, không nhất thời vội vã. Vừa nói xong, mấy vị tông sư không tán gẫu nữa. Lý Mặc nhìn thoáng qua Phương Bình mấy người, lại nhìn một chút Lý Phi đám người, thản nhiên nói, hảo hảo đánh, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Lý Phi đám người vội vàng ứng thanh. Lý lão đầu cười ha hả nói, Phương Bình, các ngươi đừng rơi võ đại tên tuổi, toàn lực ứng phó, minh bạch, ngoặc kép, nói được mức này, luận bàn thi đấu xem như chính thức bắt đầu. Phương Bình hướng Lý Phi bọn hắn gật gật đầu, tiếp lấy cùng Vương Kim Dương mấy người rời đi. Tranh tài, mọi người không tiện xen lẫn trong cùng một chỗ, có đôi khi nói chuyện cũng không tiện lắm bị người nghe được. Song phương riêng phần mình tách ra, đi đến đài chủ tịch hai bên. Chờ đến khu nghỉ ngơi, Phương Bình bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, mặc dù không có trông cậy vào ngươi thắng, có thể coi là thua, cũng không thể thua quá khó nhìn. Hôm qua ngoan thoại một cái sọt, hôm nay tùy tiện bị đánh bại, mất mặt cũng là rớt ngươi người. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, rất nhanh lại biến có chút nghiền ngẫm bắt đầu, cười tủm tỉm nói, Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ta Tần Phượng Thanh hỗn đến bây giờ liền chỉ biết chạy? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, ngươi đây là muốn chứng minh cho ta nhìn? Ngoặc kép, không, không. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lắc đầu, cười nói, chứng minh cho ngươi xem có làm được cái gì. Ta không cần trước bất kỳ ai chứng minh chính mình, ta chỉ là muốn cho chính ta minh bạch, ta là mạnh nhất, không ai mạnh hơn ta. Ngoặc kép, vậy ta rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, ngươi liền đợi đến tốt. Tần Phượng Thanh giờ phút này một mặt ngạo khí, nhẹ nhàng sờ lên trường đao trong tay, cười hắc hắc nói, có người muốn không phải biến dị, ta một cái chặt 10 cái, lại dám cùng ta Tần Phượng Thanh phách lối. Đao a đao a, chúng ta sớm muộn chặt bọn hắn gọi cha, đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói chuyện, Vương Kim Dương mấy người một mặt không nhìn, người lợi hại nói thả nhiều như vậy, đợi chút nữa bị người đánh thảm rồi, vậy liền khó chịu. Giờ phút này, trên đài hội nghị, Vương Bộ trưởng đi ra, mở miệng nói, đều là võ giả, lần này cũng là tự mình luận bàn, quy củ cũng không cần nhiều như vậy. Song phương luân chiến, thẳng đến một phương 5 người toàn bộ bại trận mới thôi. Phía dưới, song phương ai xuất chiến, ra sân là được. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Tần Phượng Thanh liền một cái tung người, đã rơi vào thao trường bên trong. Tưởng Siêu thì là chậm rãi, vừa ăn năng lượng quả, vừa đi hạ khu nghỉ ngơi, cười ha hả nói, như vậy vội vã muốn ăn đòn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không nói lời nào, trên thân lại là trong chốc lát huyết khí sôi trào lên. Là huyết khí, cũng không phải là khí huyết. Thời khắc này Tần Phượng Thanh, cùng ngày ấy thường cà lơ phất phơ khác biệt, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc đến cực điểm. Tưởng Siêu động tác hơi chậm lại, một ngụm đem năng lượng quả nuốt vào, lại là không còn lấy ra còn lại năng lượng quả tiếp tục ăn. Yên lặng hướng giữa sân đi đến khu nghỉ ngơi, Phương Bình nhíu mày nói, nói thật, ta quen biết hắn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua hắn đánh qua lôi đài chiến, cùng hắn cùng một chỗ hạ địa quật, gia hỏa này cũng là xuất công không xuất lực, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Ấn tượng sâu nhất chính là hắn chạy rất nhanh, xảo quyệt rất, các ngươi nói hắn có thể đánh đến mức nào? Ngoặc kép, Phương Bình là thật chưa thấy qua Tần Phượng Thanh trải qua lôi đài. Hắn gặp qua Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi giao thủ, có thể tất cả mọi người là một trường học. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi giao đấu, cũng là chân chính luận bàn, điểm đến là dừng, không giống Phương Bình bọn hắn. Hội giao lưu thời điểm, đánh cũng là toàn lực ứng phó. Vương Kim Dương hơi híp mắt lại nói, chớ xem thường hắn, gia hỏa này chơi liều rất đủ, hắn thật muốn liều mạng, thực lực không yếu, lúc trước nhất phẩm đỉnh phong thời điểm, ta cốt tủy chi lực đã khôi phục. Vẫn là hai lần tôi cốt. Hắn mới một lần tôi cốt. Cùng ta lúc tỷ đấu. Ta kém chút bị hắn một đao bổ. Tạ Lỗi không bằng hắn. Ta cùng Tạ Lỗi giao thủ. Đánh 3 phút. Giao thủ với hắn. Đánh 6 giây. Phương Bình có chút nhíu mày. Võ giả giao thủ cũng không phải là thời gian càng dài càng lợi hại. 6 giây phân ra được thắng bại, mang ý nghĩa song phương nếu không thực lực sai biệt cực lớn. Nếu không phải là nguy hiểm đến cực hạn, động một tí phân sinh tử. Vương Kim Dương nói như vậy, hiển nhiên không có dèm pha Tần Phượng Thanh ý tứ. Lúc trước hạ địa quật, hắn tứ phẩm cảnh, Tần Phượng Thanh mới tam phẩm cảnh. Vương Kim Dương đều không có cảm thấy đối phương là liên lụy. Đủ để chứng minh hết thảy. Một bên, Diêu Thành Quân cũng trầm giọng nói. Hắn tại Ma Đô địa quật, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỗ nào nguy hiểm chạy trốn nơi đâu. Quang ta nhìn thấy hắn trọng thương trở về cũng không phải là lần một lần hai. Gia hỏa này chính là tính cách không lấy vui. Thực lực cũng không tệ lắm. Vậy hôm nay thật đúng là muốn xem thật kỹ một chút. Ngoặc kép, Phương Bình tới hào hứng. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân đều là người cao ngạo. Điểm ấy mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, có thể đích thật là sự thật. Bọn hắn cảm thấy Tần Phượng Thanh không yếu, vậy khẳng định là không kém. Phương Bình thật đúng là không có quá lớn khái niệm. Hắn chỉ biết là Tần Phượng Thanh gia hỏa này gan lớn, cái này như vậy đủ rồi. Thao trường trung ương, Tần Phượng Thanh trên thân sát khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Đối diện, Tưởng Siêu sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, giống như có chút xem thường tên chọc đầu này. Hắn lục phẩm trung đoạn, đối phương mới ngũ phẩm sơ đoạn, chênh lệch rất lớn, cũng không chỉ nhất phẩm. Trên đài hội nghị, Vương Bộ trưởng thấy thế, đột nhiên quát, bắt đầu, ngoặc kép, vừa mới nói xong, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên đạp đất, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, Tần Phượng Thanh như là mãnh hổ chụp mồi, trong nháy mắt đến trước mặt đối phương, mà Tưởng Siêu cũng không phải không có động tác, Tần Phượng Thanh xông tới đồng thời, Tưởng Siêu cũng đạp không mà lên, mập mạp thân hình không chút nào hiển vụng về. Lăng không một cước đá hướng Tần Phượng Thanh đầu. Một cước này đá ra, Tưởng Siêu giày bộc phát ra sán lạn quang mang, không khí đều bị đá tiếng nổ liên tục. Giày tiền phương càng là cuốn lên một trận vòi rồng năng lượng và khí huyết ba động, trong nháy mắt hướng Tần Phượng Thanh toàn thân bay tới. Tần Phượng Thanh không chần chờ chút nào cùng do dự, nhìn cũng chưa từng nhìn, vọt thẳng vào vòi rồng bên trong. Một bên khác khu nghỉ ngơi, Tô Tử Tố nhỏ giọng kinh hô một tiếng, tên chọc đầu này làm sao không tránh. Tưởng Siêu vừa mới một cước đá ra, cũng không phải là không có kết cấu gì, đây là một loại chế tạo riêng chiến kỹ. Những cái kia vòi rồng năng lượng và khí huyết hình thành vòng xoáy, cắt chém đến trên thân thể con người, thế nhưng là không so hợp kim binh khí trực tiếp chạm tại trên nhục thể tổn thương yếu chút nào. Tần Phượng Thanh vì sao không tránh? Hắn biết thực lực mình cùng đối phương chênh lệch rất lớn, mà lại đối phương có thần binh dày, một thân thực lực chỉ sợ đều tại đi đứng bên trên. Đánh đánh lâu dài, tránh né chiến, chỉ sợ cuối cùng truyền sẽ rất khó coi. Những người này kém là cái gì? Là chơi liều, đây cũng là đối phương duy nhất nhược điểm. Chiến pháp vừa ra, Tưởng Siêu chỉ sợ cũng không ngờ tới. Đối diện đầu chọc không những không có lui tránh, ngược lại trực tiếp lao đến. Con mắt đều không có nháy một chút. Ngay tại Tô Tử Tố kinh hô trong nháy mắt, Tần Phượng Thanh thân ảnh đã xông qua vòng xoáy. Quần áo trên người trong nháy mắt vỡ vụn, trên hai tay cũng trong nháy mắt hiện đầy vô số vết rách. Bất quá hắn mặc lục phẩm yêu thú nội giáp, thân thể cũng là không có gì thương thế. Tần Phượng Thanh căn bản không có quản thương thế như thế nào. Xông lên ra, Tại Tưởng Siêu còn chưa kịp biến chiêu thời khắc, trường đao sớm đã vận sức chờ phát động, lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đánh rớt. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trường đao đánh rớt trong nháy mắt, Tưởng Siêu cũng vội vàng đón đỡ, một cước đá hướng trường đao, bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa. Trong đụng chạm, Tưởng Siêu thuận thế lui lại một bước nhỏ, mà Tần Phượng Thanh thụ lực càng lớn, lại là không chút nào lui, trên mặt ửng hồng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Quát lên một tiếng lớn, cầm đao điên cuồng chém qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến. Tần Phượng Thanh đắc thế không tha người, lấy ngũ phẩm sơ đoạn thực lực, quả thực là chế trụ Tưởng Siêu. Khu nghỉ ngơi, Lý Phi cầm nắm đấm quát, phản kích a, ngoặc kép. Lý Phi những người này đều sắp tức giận phát nổ. Ngươi cũng là phản kích a? Ngươi lục phẩm trung đoạn, thế mà vừa đến đã bị người đè lên đánh, không mất mặt sao? Trong sân, Tưởng Siêu cũng là sắc mặt khó coi, dưới sự phẫn nộ, một cước đẩy ra trường đao, cái chân còn lại lại lần nữa đá ra năng lượng vòng xoáy. Tần Phượng Thanh lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, thân thể bành trướng lên, lần thứ hai xông vào vòng xoáy bên trong. Lần này, hắn xông ra đồng thời, bắt lại Tưởng Siêu chân phải, trên tay trong nháy mắt máu thịt be bét, chói tai xương cốt tiếng ma sát truyền đến. Tưởng Siêu dày giờ phút này bộc phát ra càng cường đại hơn khí huyết chi lực, xoắn nát máu trên tay của hắn thịt. Tần Phượng Thanh nhe răng cười một tiếng, một mực không có mở miệng hắn, giờ phút này nhếch miệng cười nói, bắt lại ngươi, ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Tần Phượng Thanh trên thân khí huyết đại thịnh, đầu chọc đều biến thành huyết hồng sắc. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh gắt gao bắt lấy đối phương chân, một cái tay khác vung đao hướng đối phương cái cổ chém tới. Tưởng Siêu quát lên một tiếng lớn, hai chân đồng thời bộc phát ra cường đại khí huyết ba động, xoắn nát Tần Phượng Thanh tay trái huyết nhục, khí huyết còn tại lan tràn, đang theo cánh tay hắn bên trên rảo sát quá khứ. Cái chân còn lại lăng không đá nghiêng, thân thể xoay chuyển, hướng hắn trường đao đá vào. Thời khắc này Tưởng Siêu đều nhanh chửi mẹ, bị điên rồi, bắt lấy ta có cái chim dùng. Hắn một thân thực lực đều tại trên đùi, trực tiếp xoắn đứt Tần Phượng Thanh cánh tay đều không có quá đại nạn độ. Huống chi hắn cũng không phải chỉ có một chân, đến lục phẩm cảnh cũng không tồn tại hai chân đồng thời hành động, liền muốn ngã sấp xuống, đều là có thể bay người, ngự không là cơ bản kỹ năng. Ngay tại hắn một cước xoắn nát Tần Phượng Thanh cánh tay, một cước đá hướng trường đao đồng thời, giờ khắc này, Tần Phượng Thanh lại là cười sán lạn, trên đầu chọc, huyết hồng sắc càng thêm nồng nặc. Tại hắn hai chân đồng thời bộc phát trong nháy mắt, Tần Phượng Thanh dùng sức kéo một phát chân của hắn, song phương tới gần một điểm, giờ khắc này, đầu chọc bên trên triệt để thành huyết hồng sắc. Ngay tại rất nhiều người không có kịp phản ứng thời khắc, Tần Phượng Thanh đâm đầu vào vừa đến gần Tưởng Siêu, giờ khắc này, đụng vào phảng phất không phải đầu, mà là một cây đao. Khu nghỉ ngơi, Phương Bình đột nhiên đứng lên, sắc mặt trịnh trọng, quát khẽ nói, muốn chết đâu, ngoặc kép, ngũ phẩm võ giả chưa rèn xương sọ, lục phẩm trung đoạn Tưởng Siêu, dù là giờ phút này ở vào đứng không kỳ, một thân khí huyết cũng là nồng đậm đến cực hạn, đầu đụng lục phẩm võ giả, đây không phải muốn chết là cái gì, chỉ là khí huyết phòng ngự, đều chưa hẳn có thể phá được. Một bên Vương Kim Dương thì là sắc mặt thâm trầm, lẩm bẩm nói, hỗn đản này tại lấy thân rèn đao, chưa hẳn không thể phá phòng. Lời còn chưa dứt, Tần Phượng Thanh đã đâm đầu vào Tưởng Siêu hơi có vẻ mập mạp bụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra, Tưởng Siêu trong miệng trong nháy mắt phun ra một cỗ huyết dịch. mà chân phải của hắn cũng triệt để đem Tần Phượng Thanh cánh tay trái xoắn thành bạch cốt âm u. Chân trái càng là một cước đem trường đao đá bay. Có thể Tần Phượng Thanh giờ phút này căn bản không thèm để ý. Lấy người vì đao, đầu điên cuồng va chạm hắn bụng nạm. Mỗi va chạm một lần, hai người đều là miệng phun máu tươi. Tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Cơ hồ là thời gian nháy mắt. Tần Phượng Thanh tại Tưởng Siêu Huy quyền đánh tới đồng thời. Lần nữa điên cuồng bạo hống một tiếng. Đụng đầu vào đối phương bụng nạm lên. Phốp, ngoặc kép, Tưởng Siêu chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Đau nước mắt đều nhanh chảy xuống. Trong miệng máu tươi tiếp tục phun ra. Trong lúc nhất thời đau phản kích động tác đều chậm lại. Hắn một chậm lại, Tần Phượng Thanh cũng không khách sáo. Đẫm máu đầu, tiếp tục điên cuồng va chạm. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên lùi lại một bước, quát to, nhận thua, ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Thời khắc này Tần Phượng Thanh, toàn thân máu me đầm đìa, cánh tay trái càng là lộ ra bạch cốt âm u, trên đầu cũng là huyết nhục lan lộn. Gia hỏa này lung lay đầu, cũng không thèm để ý, giống lên một câu, đi đến một bên nhặt lên trường đao, hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nó, có nội giáp hộ thân, không phải trực tiếp đụng thủng bụng của ngươi, nhìn ngươi còn đánh cái cầu. Được rồi, không đánh, tha cho ngươi một mạng. Mà một bên Tưởng Siêu, giờ phút này không có chút nào người thắng tư thái, chính nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Mẹ nó, gia hỏa này đụng hắn ruột đều nát, mấu chốt đụng xong, người ta nhận thua. Đây coi là cái gì? Tần Phượng Thanh hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi bộ đến khu nghỉ ngơi đi. Tưởng Siêu còn nửa quỳ trên mặt đất, ôm bụng thấp giọng rên rỉ. Tên điên, Tưởng Siêu thụ thương kỳ thật không phải quá nặng. Đối lục phẩm võ giả mà nói, điểm ấy tổn thương không tính là gì. Mấu chốt là thật đau nhức đến tận xương tủy. Hắn cơ hồ đều không có phát huy thực lực. Kết quả là đánh xong, Tần Phượng Thanh chạy, đó là bởi vì đụng nửa ngày, Tưởng Siêu liền thụ một chút vết thương nhỏ, tối thiểu theo Tần Phượng Thanh là như thế, hắn thụ thương ngược lại không nhẹ, tiếp tục đánh xuống, Tưởng Siêu kịp phản ứng, hắn liền bị theo trên mặt đất ma sát, căn cứ vào đây, gia hỏa này chủ động công kích một trận, trực tiếp nhận thua, hai người từ giao thủ. Đến Tần Phượng Thanh nhận thua, đại khái là 10 giây không đến. Kẻ thất bại vênh váo tự đắc đi bộ, người thắng lại là quỳ trên mặt đất, ôm bụng rên rỉ. Cái này, Lý Phi mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Càng làm cho bọn hắn khó chịu chuyện phát sinh. Tần Phượng Thanh vừa đi, Tưởng Siêu cũng ôm bụng hướng đi trở về. Lý Phi thấy thế lập tức cả giận nói, ngươi là người thắng, ngoặc kép, ta ruột đoạn mất, đau quá, ngoặc kép, Tưởng Siêu là thật đau không muốn đánh, dù sao còn có mấy người đâu. Ngươi, Lý Phi mấy người giận dữ, lại là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gia hỏa này đi trở về khu nghỉ ngơi. Nhìn nhìn lại khác một bên, toàn thân máu tanh Tần Phượng Thanh. Người không việc gì, đang cùng Phương Bình mấy người cười nói lớn tiếng, Lý Phi mấy người trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, quá mẹ nó mất mặt, Tưởng Siêu chính là cái sỉ nhục. Hết chương.